Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4228, Đông Lai Tam Ấn cùng chúng sinh tù tiên lệnh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiên tử vút không, ở trước mặt trăng một trường, đánh nát lâu thuyền, khiến mấy trăm vị võ giả linh đang rơi xuống nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, tại nước mộ hoa tiềm, nổ đom đóm mắt chừng mắt Khương Huyền Tố tức giận không thôi quát. Ngươi chờ, bản công tử nhất định phải gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Khương Huyền Tố từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn trên họa thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử rơi xuống nước cũng còn như thế mạnh miệng, thật sự là lợi hại, xem ra công tử đầu não vẫn là không rõ ràng lắm, vậy liền để công tử tại đáy sông nhiều đợi một thời gian ngắn đi. Tần Vũ Yên trong lúc nói đùa từ trong túi chữ vật tay lấy ra lệnh phù, trong miệng nói lẩm bẩm, đem lệnh phù ném ra ngoài, hóa thành một cái to lớn vô cùng phong ấn, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt sông. Hoa Tiềm cùng với khác tất cả võ giả trông thấy lệnh phù này rơi xuống, vốn định phản kháng, nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lệnh phù tàn mát ra lực lượng kinh khủng, giống như một tòa núi cao đồng dạng đem bọn hắn toàn bộ chấn áp tại dưới nước đáy sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt sông dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không có võ giả lại cố gắng ra khỏi mặt nước, chỉ để lại một đống lâu thuyền phá toái sau đó hài cốt. Đi thôi, trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố giữ im lặng nhìn xem Tần Vũ Yên vận dụng lệnh phù đem Hoa Tiềm trấn áp, lúc này nhảy lên bờ đi, trở về Thanh Long biệt viện. Lâm Bạch sững sờ, hai vị sư tỷ không phải nói từ ta xuất thủ giải quyết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao đến cuối cùng, hai vị sư tỷ gọn gàng liên thủ đem Hoa Tiềm cho trấn áp đâu? Vừa rồi Hoa Tiềm cùng mấy vị kia thanh lâu nữ tử ngôn từ, đích thực nhường Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố trong lòng đặc biệt khó chịu, cho nên các nàng mới có thể xuất thủ trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đuổi theo hai vị sư tỷ bước chân, trở về Thanh Long biệt viện. Nhưng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều không hề nghĩ tới, tại bọn hắn lúc động thủ, bờ sông trên một tòa lầu cao tam trưởng lão Kha Vũ cùng Xích Nguyệt Thần Tông phó trưởng giáo Ngụy Võ Ngự ngay tại trong lầu uống rượu, nghe thấy bên hồ truyền đến động tĩnh, hai người cũng là hiếu kỳ đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía trên mặt sông phát sinh sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi bọn hắn mới vừa tới đến bên cửa sổ, liền trông thấy một vị nữ tử áo trắng vút không mà lên, ở trước mặt trăng đánh ra một trường, đánh nát lâu thuyền. Tam trưởng lão nhìn lên, lập tức quá sợ hãi, đồng tử phóng đại, mặt lộ giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Ngụy Võ Ngự sau khi nhìn thấy, cũng kinh ngạc nói. Đây là, góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Ma Tông Yến Đông Lai tiền bối Trấn Long Ấn A, tam trưởng lão sắc mặt một chút xấu hổ cười nói. Ngụy huynh nhận ra bộ trưởng pháp này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Võ Ngự khẽ cười nói. Kha Vũ huynh, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên A, năm đó Tà Nguyệt giáo Tà Nguyệt Đại Yến phía trên, ngay lúc đó Yến Đông Lai tiền bối còn đảm nhiệm lấy Vĩnh Hằng Ma Tông cửu trưởng lão chức vị, khổ tu 7.000 năm, uy chấn Tà Nguyệt Thiên Châu, lúc ấy ở trên Tà Nguyệt Đại Yến, Tà Nguyệt Thiên Châu mặt khác Đại Châu xem thường Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, Yến Đông Lai tiền bối lấy ba ấn liên tiếp bại hơn 20 vị cường giả chấn kinh Tà Nguyệt giáo. Mà cái này ba ấn cũng được xưng là Đông Lai Tam Ấn, theo thứ tự là Trấn Long Phục Ma Tử Khí Đông Lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn chính là, năm đó Yến Đông Lai tiền bối ở trên Tà Nguyệt Đại Yến lực chiến quần hùng thời điểm, hai người chúng ta đều là vãn bối, đi theo lịch luyện ta tự nhiên gặp qua Đông Lai Tam Ấn uy lực, huống chi, bực này trưởng ấn đủ để cho người cả đời đều khó mà quên được rồi. Tam trưởng lão cười cười xấu hổ, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Võ Ngự nói ra, ta nhớ được hơn 500 năm trước Yến Đông Lai tiền bối thọ nguyên không nhiều, tại ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông tiên Phật động bế quan không ra tuyên bố ẩn thế, cũng rất giống nhớ lại Yến Đông Lai tiền bối cũng không thu bất luận cái gì đệ tử, Đông Lai Tam Ấn này cũng chưa thu nhập ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn bên trong. Nàng này là ai, làm sao sẽ thi triển Yến Đông Lai tiền bối Đông Lai Tam Ấn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Võ Ngự nhìn về phía Tam trưởng lão hỏi. Tam trưởng lão đang muốn suy nghĩ trả lời như thế nào, ngay tại lúc này, hai người bọn họ lại trông thấy Tần Vũ Yên xuất ra lệnh phù trấn áp Hoa Tiềm bọn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Võ Ngự quá sợ hãi. Phong Thiên Ma Tông chúng sinh tù tiên lệnh. Nàng này là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Võ Ngự khiếp sợ nhìn về phía Tam trưởng lão hỏi. Tam trưởng lão thấy rõ ràng Tần Vũ Yên khuôn mặt sau đó, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng âm thầm kêu khổ, làm sao vừa mới đến Xích Nguyệt Sơn Thành, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Thiên Ma Tông chúng sinh tù tiên lệnh, mỗi một tờ đều giá trị 100 vạn hỏa tinh thạch, dựa theo các ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông giá cả để tính cũng hẳn là hơn 100 vạn ma châu. Ngụy Võ Ngự nhẹ nhàng nói ra. Nàng này xuất ra chúng sinh tù tiên lệnh, giống như đồ chơi đồng dạng tùy ý ném ra, người này không phải bình thường nhân vật a. Tam trưởng lão cười khổ nói. Nàng này họ Tần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nha, Ngụy Võ Ngự lúc này lấy lại tinh thần, cười nói. Khó trách nhìn như vậy quen mặt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là Tần lão quái nữ nhi a. Tam trưởng lão cười nói. Không sai, chính là Tần sư huynh dưới gối ba nữ, đương kim Vĩnh Hằng Ma Tông Tần các người cầm quyền. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Võ Ngự cười nói, nguyên lai là Tần lão quái nữ nhi, khó trách sử dụng chúng sinh tù tiên lệnh, giống như đồ chơi đồng dạng nói bỏ liền bỏ rồi. Kha Vũ huynh, ngươi nhìn xem chuyện này xử lý như thế nào đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Võ Ngự bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười hỏi. Bạch y nữ tử kia sẽ thi triển yến đông lai tiền bối đông lai tam ấn, hiển nhiên cùng tiên Phật động có quan hệ a. Cái kia Tần lão quái nữ nhi thi triển chúng sinh tù tiên lệnh, đem Hoa Tiềm bọn người toàn bộ trấn áp tại đáy sông, chuyện này làm sao bây giờ? Ta có thể nói cho ngươi nha, bạch y nữ tử kia cùng Tần gia cô nương lai lịch không đơn giản, có thể Hoa Tiềm cũng không thể coi thường a. Cha mẹ của hắn ở trong Xích Nguyệt Thần Tông đều ngồi ở vị trí cao, phía sau lại có Xích Nguyệt Sơn Thành 72 gia tộc một trong Hoa gia chỗ dựa, liền xem như ta cùng bọn hắn xung đột chính diện cũng phải nhún nhường 3 phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, có thể làm sao? Không có cách, chúng sinh tù tiên lệnh uy lực ngươi cũng không phải không biết, lệnh phù phong ấn sau đó, hoặc là từ thi lệnh người tự tay giải khai, hoặc là cũng chỉ có chờ lệnh phù lực lượng tiêu tán, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào bị trấn áp chi nhân chính mình giải khai. Ngụy Võ Ngự nói ra, ngươi đi tìm Tần gia nha đầu nói một chút, đừng làm căng rồi, lúc đầu chúng ta hai đại tông môn mấy năm gần đây quan hệ cũng không quá tốt, nếu là lại làm căng rồi, đoán chừng chúng ta đều không có biện pháp ngồi xuống uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người yên tâm, chỉ cần Tần gia nha đầu nguyện ý thu hồi chúng sinh tù tiên lệnh, ta cam đoan Hoa gia cùng Hoa Tiềm sẽ không lại đi gây sự với nàng. Tam trưởng lão gật đầu nói, tốt à, uống xong chén rượu này, ta liền về đi tìm bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại Thanh Long biệt viện về sau, Lâm Bạch Khương Huyền Tố Tần Vũ Yên ba người riêng phần mình trở lại trụ sở của mình bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tại trụ sở bên trong nghiên cứu vừa mới lấy được địa đồ tập trung tinh thần, có thể lúc này, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng khí tức xuất hiện tại Tần Vũ Yên trụ sở bên trong, lực lượng này tận lực tản ra khí tức tựa hồ liền muốn nhường Lâm Bạch cảm giác được. Đồng thời cỗ lực lượng này cực kỳ ôn hòa, tựa hồ không có ác ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt cổ quái, đi ra trụ sở đi vào Tần Vũ Yên trụ sở bên trong, phát hiện Tam trưởng lão cùng Tần Vũ Yên còn có Khương Huyền Tố đều đứng trong sân. Người đều đến đông đủ, đều đến đây đi. Tam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, thở dài một tiếng, ngồi tại trên ghế, một mặt khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.